Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát vào buồn thay, tiếng ca sầu mệt mang như khơi niềm đau năm tháng xưa. Chân nạn gỗ thấp cao kéo lê đời theo dòng nhạc đưa, mảnh chuyện y phai màu khúc ca nào gửi sâu khôn ngôi. Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai nhắc kỷ niệm xưa, tiếng ca gửi trong tim bao nhiêu niềm đau chưa lãng quên. Những người qua dân qua bước vô tình không hề dừng chân, xót xa trong lòng tiếng ca buồn chìm vào trong mưa. Hò, hò, hò ơi, trời mưa cứ rơi ướt cả người ca lẫn cây đàn, tất cả ngược xuôi khách thưa dần mà con ngồi nghêu ngao. Ôi, nào ai biết chăng những kẻ ngày xưa đã âm thầm khiến dân cả đời trai giữa xa trường, giờ con lại khi đây. Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai nhắc kỷ niệm xưa, tiếng ca gửi trong tim bao nhiêu niềm đau chưa lãng quên. Những người qua dân qua bước vô tình không hề dừng chân, ôi xót xa trong lòng tiếng ca buồn chìm vào trong. Đã ngược xuôi khách thưa dần mà con ngồi nghêu ngao. Thôi nào ai biết chăng những kẻ ngày xưa đã âm thầm khiến dân cả đời trai giữa xa trường, giờ con là ai?